Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngày bây giờ chúng ta lại cùng nhau nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Trong tập 132 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhớ chứ sao? Phó Thầy Khâm cười tươi. Lăng Kiều bình tĩnh nhìn Phó Thầy Khâm. Tôi muốn đi trang điểm để bắt đầu làm việc. Tôi đi cùng cô. Phó Thầy Khâm ôm Hoa, cùng cô đi vào thang máy. Lăng Kiều nhìn trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, trực tiếp nói thẳng. Cậu hai, trong hợp đồng hợp tác của chúng ta không có điều khoản nào như vậy. Anh ta không muốn để người khác cho rằng bản thân độc thân. Còn cô ấy thì muốn mượn thế lực của anh để giành lấy lợi ích lớn nhất cho mình thôi. Nhưng mà hiện tại anh ta lại chạy đến thăm nom, lại còn tặng hoa, làm giống như bọn họ là một đôi yêu nhau thật sự vậy. Vậy thì thêm điều này trong hợp đồng đi, Phó Thiết Khâm nói. Trong hợp đồng của bọn họ có một điều khoản có thể sửa đổi, dùng để thêm điều kiện trong tình huống khẩn cấp. Lăng Kiều lịch sự cười. Nếu như không phải là bắt buộc thì tôi nghĩ không cần thiết phải thêm vào. Bắt buộc, tất nhiên là bắt buộc rồi, Phó Thi Khâm nhấn mạnh. Đầu anh ta sắp xanh mướt rồi. Nếu người làm bạn trai như anh ta còn không làm gì để chứng tỏ sự tồn tại của mình, chỉ sợ sẽ bị nam thần của cô ấy cho đội nón xanh mất. Lăng Kiều đợi đến khi thang máy mở ra, nhẹ nhàng nói. Tôi phải đi làm việc rồi. Anh ngồi máy bay cả đêm đến đây, chắc chắn chưa nghỉ ngơi tốt. Anh cứ nghỉ ngơi trước đi. Buổi chiều sau khi xong việc, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Phó Thầy Khâm bĩu môi ra vẻ đáng thương. Tôi còn chưa có chỗ ở. Lăng Kiều nhìn anh ta một lát, rồi gọi điện cho trợ lý của mình. Anh chờ ở đây một chút, trợ lý của tôi sắp đến rồi. Cô ấy sẽ sắp xếp chỗ ở cho anh. Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi ở trong phòng cô là được rồi. Phó Thế Khâm cười tươi đề nghị. Lăng Kiều nhíu mày, nhìn người đàn ông trước mặt. Bọn họ chỉ là bạn trai bạn gái giả, từ trước đến nay đều không hỏi chuyện riêng của đối phương, cũng không tham gia vào không gian riêng tư của nhau. Hôm nay anh ta uống nhầm phải thuốc gì mà sáng sớm đã chạy đến đoàn phim, lại còn tặng hoa, lại còn ở phòng của cô ấy. Phòng của tôi lộn xộn lắm, để sắp xếp cho anh chỗ khác. Tôi không chê đâu, Phó Thi Khâm đáp. Lăng Kiều không đồng ý, cũng không nói lời nào, cứ như thế đợi cho đến khi trợ lý từ trên lầu đi xuống. Tiểu Viên, cậu hai đến đây xem xét công việc, em sắp xếp cho anh ấy khách sạn tốt một chút. Trợ lý ngạc nhiên nhìn người đàn ông trẻ tuổi giống hệt Phó Thi Dịch trước mặt mình, rồi kinh hỉ hỏi. Anh thật sự là anh trai sinh đôi của Phó Thi Dịch sao? Nhìn là biết mà, Phó Thầy Khâm cười nói. Lăng Kiều thấy trợ lý đã đến rồi, dặn dò kỹ lưỡng rồi trực tiếp nói. Nếu có cần gì thì anh cứ trực tiếp nói với trợ lý của em. Em đi đến tổ hóa trang trước. Cảnh quay hôm nay rất quan trọng. Được rồi, em đi đi. Phó Thầy Khâm cũng không miễn cưỡng, vơi vẫy tay, nhìn theo cô ấy lên xe. Trợ lý của Lăng Kiều, Tiểu Viên kích động nhìn Phó Thầy Khâm, kích động giống như đang nhìn thần tượng của mình vậy. Cậu hai, những khách sạn tốt ở thành phố điện ảnh này cách nơi này khá xa, gần đây nhất là ở. Không cần tìm chỗ khác, tôi ở đây là được rồi, Phó Thư Khâm nói. Nhưng mà ở đây đã bị đoàn làm phim đặt hết rồi, Tiểu Viên nói. Hơn nữa đây chỉ có thể xem là khách sạn 4 sao thôi. Không sao, cứ tùy tiện đặt cho tôi một phòng là được. Nếu thật sự không còn phòng thì cứ để tôi ở phòng của Lăng Kiều nghỉ ngơi trước cũng được, Phó Thư Khâm nói. Tiểu Viên nghĩ anh là bạn trai của Lăng Kiều, cũng lời đi tìm người của đoàn phim để sắp xếp lại. Cầm theo một thẻ khóa phòng khác, trực tiếp dẫn Phó Thầy Khâm đến phòng của Lăng Kiều. Phó Thầy Khâm nhìn qua một lượt, không hề lộn xộn giống như lời Lăng Kiều nói, ngược lại còn hết sức ngăn nắp. Tôi nghỉ ngơi một chút, cầm mua một chút đồ ăn đồ uống, mang cho cô ấy. Tiện thể đặt cơm cho toàn bộ đoàn phim, tôi mời. Bởi vì hôm qua phải thức đêm bàn giao công việc, lại phải đáp chuyến bay đêm, thật sự mệt mỏi. Đợi anh ta hồi phục lại tinh thần, anh ta muốn đi xem cái đồ yêu nghiệt muốn đào chân tường nhà anh ta rốt cuộc là dạng gì. Tuy rằng Phó Thầy Khâm không đi cùng đến phim trường, nhưng dặn trợ lý đặt đồ ăn đồ uống đưa qua. Vì thế người còn chưa tới mà toàn bộ người của đoàn làm phim đều biết là bạn trai của Lăng Kiều đến thăm nom. Người của đoàn làm phim trên dưới đều quay sang cảm ơn cô ấy, nói là nhờ phúc của cô ấy. Nhưng mà Lăng Kiều không thể vui nổi, dù chỉ là một chút, hơn nữa còn mắng trợ lý một trận. Ai kêu em đặt mấy thứ đồ này chứ? Là cậu hai kêu đặt ạ. Trợ lý không hiểu nổi, bạn trai đến thăm, đặt mỗi chút đồ ăn đồ uống như thế này cũng rất bình thường mà. Rốt cuộc sao cô ấy lại tức giận nhỉ? Lăng Kiều không có cách nào để giải thích với người ngoài quan hệ của mình với Phó Thế Khâm, đành bỏ đi. Lúc này, Lâm Mặc, nam chính trong đoàn làm phim, bởi vì nhận được cơm trưa cùng đồ uống nên qua gặp cô ấy để cảm ơn. Tiểu sư muội, chúng tôi đều nhớ phúc của em nên hôm nay được cải thiện một bữa rồi. Mấy hôm nay nói chuyện, hai người mới biết hóa ra cả hai đều từng học ở Học viện Điện ảnh Thủ đô. Chỉ có điều không cùng khóa mà thôi. Vì vậy Lăng Kiều gọi anh ta là sư huynh, anh ta cũng gọi cô ấy là tiểu sư muội. Lăng Kiều cười gượng, em cũng không biết là anh ấy đặt đồ. Tuy rằng trước đây có nghe tin tức đồn là em và cậu hai nhà họ Phó qua lại, nhưng mà do nhập đoàn phim cũng nửa tháng rồi, cũng không thấy hai người liên lạc, anh còn tưởng chỉ là tin giả thôi. Lâm Mặc cầm cốc cà phê vừa mới nhận lên, giống như vô tình hỏi. Lăng Kiều nghĩ ngợi một chút rồi giải thích, em và anh ta không phải kiểu quan hệ giống như mọi người nghĩ đâu. Lâm Mặc ngạc nhiên nhìn cô ấy rồi cười nói, anh biết rồi, hai người không phải là kiểu quan hệ theo kiểu quy tắc ngầm, mà là quan hệ bạn trai bạn gái. Nếu không thì người ta đường đường là phó tổng giám đốc một tập đoàn lớn, lại không quản đường xá xa xôi như vậy đến thăm nom em làm gì chứ. Lăng Kiều đau đầu mà bóp trán, đối tượng hợp tác của cô ấy hình như là uống nhầm thuốc rồi. Không nói tiếng nào đã chạy qua đây, khiến bên này trở nên hỗn loạn, khiến cô ấy có chút trở tay không kịp. Vì vậy, hai cảnh quay buổi chiều, cô ấy cứ bị NG mãi không qua, đạo diễn cũng bắt đầu tức giận. Hai cảnh này đều là do cô ấy và Lâm Mặc diễn, thấy cô ấy cứ mãi không nhập tâm được, mới hỏi, tiểu sư muội, em sao thế? Mấy ngày gần đây tâm trạng đều rất tốt, chưa từng bị NG qua 3 lần, hôm nay lại bị 8 lần rồi. Lăng Kiều cầm lấy chai nước mà trợ lý đưa, uống một ngụm, để thợ trang điểm hóa trang lại một chút, tâm trạng có chút buồn bực khó hiểu. Có thể là do tối qua xem kịch bản khuya quá, nên hôm nay tinh thần không tập trung được. Vậy anh đi nói với đạo diễn một tiếng, hôm nay quay cảnh khác chứ, em cứ nghỉ ngơi, điều chỉnh lại cho tốt. Lâm Mặc đề nghị. Lăng Kiều lắc đầu, để em nghỉ ngơi một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi. Cô ấy là diễn viên chuyên nghiệp, không thể vì vấn đề của cá nhân mà làm chậm tiến độ của cả đoàn phim được. Cho dù là phim điện ảnh hay là phim truyền hình, chỉ cần bắt đầu bấm máy thì mỗi giây mỗi phút đều là đang đốt tiền. Lâm Mặc trực tiếp nói, vậy anh diễn thử với em một lần, nhập vai rồi thì chúng ta bắt đầu quay lại. Lăng Kiều hít một hơi thật sâu, cố gắng để nhập tâm vào vai diễn. Sau khi diễn thử với Lâm Mặc, cô ấy cũng tìm lại được cảm giác, thông báo với đạo diễn có thể tiếp tục quay. May mắn lần này không bị NG, mỗi cảnh chỉ quay một lần là qua. Quay xong cảnh này, đạo diễn cầm loa phân phó mọi người chuẩn bị chuyển cảnh. Lăng Kiều chuẩn bị uống ngụm nước, chuyển chỗ để quay cảnh tiếp theo. Kết quả vừa quay người liền nhìn thấy Phó Thầy Khâm xuất hiện ở phim trường, còn đứng cùng chỗ với trợ lý của cô ấy, vẫy tay với cô ấy. Kiều Kiều, hơn nữa trong tay còn ôm một bó hoa to. Có điều nhìn giấy bọc rõ ràng không phải là bó lúc sáng mà là hoa mới mua. Phó đạo diễn đoàn phim nhận ra Phó Thầy Khâm sớm nhất, vội cười rồi chạy qua tiếp đón. Cậu hai, cậu đến tham ban sao? Trời này đã khiến cậu phải tốn tiền rồi. Không cần khách sáo, các anh đều chăm sóc Kiều Kiều nhà tôi như vậy, chỉ là một bữa cơm đâu đủ để biểu đạt hết sự cảm ơn của tôi. Phó Thầy Khâm tươi cười bắt tay với phó đạo diễn, sau đó nói với anh ta là đã đặt bữa tối ở khách sạn, mời cả đoàn làm phim liên hoan tập thể. Phó đạo diễn chỉ mong có thế, đời nào lại đi từ chối chứ. Được, vậy lát nữa tôi sẽ cho người thông báo với toàn bộ đoàn phim, tối nay lại được nhờ phúc của Lăng Kiều rồi. Lăng Kiều cau mày nhìn phó đạo diễn cười cười trò chuyện với Phó Thế Khâm. cô ấy trở thành người nhà anh ta khi nào chứ? Vậy phần cảnh của cô ấy quay xong rồi chứ? Bao giờ có thể kết thúc công việc? Phó đạo diễn nhìn Lăng Kiều một lát, nghĩ Phó Thư Khâm muốn sớm ở bên cạnh bạn gái, nên nói. Còn một cảnh nữa. Nhưng mà chúng tôi có thể quay phân cảnh của Lâm Mặc với nữ phụ chứ? Cậu hai, cậu có thể đón Lăng Kiều đi chứ? Phó đạo diễn à? Lăng Kiều không thể tin được là phó đạo diễn lại tự mình quyết định như vậy. Phó đạo diễn vỗ vỗ cánh tay của cô ấy, mỉm cười nói. Hiếm khi cậu hai tới đây thăm cô. Cô cứ kết thúc công việc trước ở cạnh bạn trai cô. Cảnh quay của cô rời đấy ngày mai quay cũng được. Cảm ơn anh, phó đạo diễn. Phó Thế Khâm cười rồi nói. Phó đạo diễn nói với hai người vài câu rồi chạy đi thông báo với đạo diễn về sự thay đổi cảnh quay. Đạo diễn nghe xong cũng chẳng phản đối, ngược lại còn hỏi. Cậu hai có biết việc tôi vừa quát mắng Lăng Kiều không? Cảnh quay vừa rồi, bởi vì Lăng Kiều cứ liên tục bị NG, nên anh ta đã nổi nóng một trận. Nếu Phó Thế Khâm biết anh ta mắng bạn gái mình, liệu có tính sổ với anh ta không? Có lẽ quay xong cảnh đó rồi, anh ta mới đến. Phó đạo diễn nói. Cũng may mà từ khi Lăng Kiều gia nhập đoàn phim, mọi người trên dưới đều qua lại rất vui vẻ, cũng không có xảy ra mâu thuẫn gì. Nếu không cậu hai nhà họ Phó đến, không chừng là muốn tìm bọn họ tính sổ. Bởi vì sự xuất hiện của Phó Thế Khâm, nên Lăng Kiều kết thúc công việc sớm, đến tổ hóa trang tẩy trang, rồi hai người cùng rời phim trường. Cậu hai, rốt cuộc là anh tới làm gì vậy? Tới thăm cô mà. Chẳng phải gần đây trong nhà và công ty bận nhiều việc quá, không có thời gian đến thăm nom. Phó Thi Khâm nói. Lăng Kiều nhìn xung quanh một chút, xác định không có người rồi mới nói. Chúng ta chỉ là bạn trai bạn gái giả thôi, không cần phải làm tới bước này đâu. Tất nhiên là cần rồi, bố mẹ tôi còn cố ý cho tôi nghỉ phép để qua đây thăm cô đấy. Phó Thi Khâm đáp. Lăng Kiều thở dài rồi nói. Thôi bỏ đi, anh qua đây rồi cũng tốt. Lúc trước cũng định gặp anh nói chuyện. Nói chuyện gì? Phó Thế Khâm kinh ngạc hỏi. Lúc trước, trước khi Lăng Kiều gia nhập đoàn phim, có gửi tin nhắn cho anh ta, hỏi anh ta khi nào có thời gian gặp mặt nói chuyện. Lúc đấy công ty bận một đống việc, trong nhà cũng loạn như vậy. Anh ta chưa thể gặp mặt cô ấy được, không biết cô ấy định nói gì với anh ta. Lăng Kiều bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, nghiêm túc nói. Phó Thế Khâm, quan hệ hợp tác của chúng ta nên chấm dứt ở đây đi. Chấm dứt ở đây sao? Nụ cười trên mặt Phó Thư Khâm cứng đờ, rồi dần dần biến mất. Vì sao vậy? Tối qua hoảng loạn cả một đêm, hiện tại lại càng hoảng loạn hơn. Lăng Kiều cũng không giải thích, nói, nếu tôi đá anh thì có vẻ không được ổn cho lắm. Nên sau khi trở về, anh giả vờ mập mờ với cô gái nào đó, một khoảng thời gian, rồi bảo đã chia tay với tôi. Có thể bị lên báo một thời gian, nhưng sẽ nhanh chóng chìm đi thôi. Phó Thế Khâm càng nghe càng sừng sốt, ý tứ rõ ràng là muốn anh ta đá cô. Nhưng sao anh ta có cảm giác chính mình mới là người bị đá vậy? Lăng Kiều thấy anh ta không nói gì, liền hỏi. Anh còn có ý gì không? Phó Thế Khâm đăm chiêu nhìn người phụ nữ trước mặt. Tôi không muốn kết thúc quan hệ hợp tác của chúng ta vào lúc này. Biết ngày mà. Tình khốn Lâm Mặc nào đó đúng là muốn đào góc tường nhà anh ta. Anh ta đang chuẩn bị qua đây để chứng tỏ sự tồn tại của bản thân, để đối phương biết được cô đã có bạn trai rồi. Vậy mà anh ta còn chưa kịp nói gì, cô đã muốn bỏ anh ta. Cậu hai à, quan hệ hợp tác của chúng ta như vậy, dù sao cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Lăng Kiều nói. Phó Thế Khâm thầm nghĩ, thật ra lâu dài một chút cũng không sao. Lăng Kiều không giống với rất nhiều cô gái mà anh ta biết. Cô rất mạnh mẽ nhưng cũng rất độc lập, bởi vì từ chối quy tắc ngầm mà vài năm cũng không nhận được phim. Lần này tuy rằng nhờ thế lực của anh ta để chuyển mình, nhưng rõ ràng biết anh ta là người nhà họ Phó, cũng chưa từng nghĩ muốn đòi hỏi anh ta điều gì. Toàn bộ Trung Quốc này ai mà không biết, chỉ cần có quan hệ với nhà họ Phó, cho dù là trong giới nào cũng không ngừng có những đãi ngộ tốt đẹp. Anh ta còn chưa muốn đề cập chuyện chấm dứt hợp tác, cô lại là người mở lời. Thật ra, cứ tiếp tục quan hệ hợp tác như vậy, chúng ta ai cũng không mất mát gì. Lăng Kiều nhìn anh ta rồi nghiêm túc nói. Nhưng mà, cứ tiếp tục như vậy, sẽ chậm trễ cơ hội anh và tôi gặp được tình yêu thật sự. Bọn họ tuy rằng không phải yêu nhau thật, nhưng trong mắt người khác, bọn họ lại chính là quan hệ đó. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy, không ai trong bọn họ có cơ hội gặp được người mình thật lòng yêu thích. Sự nghiệp của cô gần đây cũng đã ổn định rồi. Phó Thư Khâm hình như cũng không quá cần đến người bạn gái trên danh nghĩa là cô. Nên cô nghĩ đây là thời gian thích hợp để kết thúc mối quan hệ hợp tác này. Vậy thì cũng không thể nói hiện tại chấm dứt là chấm dứt luôn được. Cô không bị ảnh hưởng gì, nhưng mà tôi bị ảnh hưởng rất lớn đấy. Phó Thư Khâm bày ra bộ mặt khổ não, suy than thử. Lăng Kiều nghĩ ngợi một lát. Hình như từ khi bọn họ hợp tác, thật sự nhờ danh bạn gái của anh mà có được nhiều lợi ích hơn. Kể từ khi công khai quan hệ của bọn họ, công ty cũng đã đổi cho cô người đại diện và đoàn đội tốt hơn. Phim điện ảnh và phim truyền hình mời cô đóng cũng đều do những nhà chế tác lớn. Những đạo diễn sản xuất lớn, quảng cáo nhận được cũng đều là những nhãn hàng cao cấp. Ngược lại Phó Tư Khâm hình như trừ việc mang cô đến trước mặt người nhà, diễn một chút ân ái, những cái khác cũng không làm. Cô đột nhiên đề xuất như vậy thực sự khiến cho người ta có chút trở tay không kịp. Vậy thế này đi, tạm thời chúng ta cứ tiếp tục duy trì. Anh cứ tìm kiếm đối tượng mình thích trước, tìm được rồi thì chúng ta chia tay. Phó Thư Khâm khó có thể tin được cô lại đề xuất kế hoạch này cho anh ta. Đây là muốn anh ta nhanh chóng tìm một người đến thay thế cô sao? Trước đây cảm thấy tính thẳng thắn của cô có chút đáng yêu. Hiện tại anh ta thật sự hy vọng cô có lối suy nghĩ giống như những người phụ nữ bình thường khác. Anh ta là người đàn ông vừa có diện mạo vừa có thân phận. Nếu bỏ qua thì khó có thể gặp được người khác tốt như vậy đây nhé. Vậy mà cô lại gấp đến độ không chờ nổi muốn đẩy anh ta cho người khác. Lăng Kiều đã nói xong đề nghị của mình, nhìn thấy anh ta mãi cũng không nói gì. Hay là anh có dự định gì khác? Vậy cứ theo lời cô nói, chúng ta cứ tạm thời duy trì quan hệ. Phó Thích Khâm nghĩ ngợi một chút rồi tủm tỉm nói. Thực ra tôi có thích một người, nhưng lại không biết làm sao để hẹn hò với một cô gái. Tôi còn từng bị từ chối một lần. Lăng Kiều nhìn về mặt của anh ta, hình như lời anh ta nói không phải là giả. Vì vậy anh hy vọng quan hệ hợp tác của chúng ta có thể khiến anh học được cách hẹn hò với bạn gái sao? Phó Thư Khâm gật đầu. Tôi ít khi hẹn hò lắm, nên không biết làm gì để dỗ dành người ta. Vốn dĩ hợp tác với cô là để kích thích cô ấy, nhưng mà hình như không có hiệu quả. Lăng Kiều như chợt tỉnh ngộ, gật đầu. Được rồi, vậy thì anh cứ coi tôi như đối tượng để tập luyện trước đi. Phó Thích Khâm hài lòng gật đầu, sau đó giả vờ như vô tình hỏi. Vậy cô có đối tượng mình thích không? Có cần tôi giúp gì không? Không cần, tôi sẽ tự mình theo đuổi. Lăng Kiều bình tĩnh nói. Cô đã chiếm quá nhiều tiện nghi rồi, nên không muốn nhờ anh ta giúp chuyện tình cảm nữa. Nụ cười trên mặt Phó Thích Khâm dần dần biến mất. Quả nhiên là đã coi trọng người khác rồi. Hơn nữa gì để nghĩ lại, chính là giống như Phó Thư Dịnh nói. Hiện tại chỉ có Lâm Mặc đang đóng phim cùng cô là đáng nghi nhất. Trước đấy chưa từng nói đến chuyện dừng lại giữa chừng, bây giờ cùng tên họ Lâm đóng phim lại muốn chấm dứt hợp tác với anh ta. Hừ, chỉ cần anh ta còn đứng ở vị trí bạn trai cô, tên họ Lâm cũng đừng mơ có thể đào chân tường của anh ta. Được thôi, vậy buổi liên hoan tối nay anh cũng đã đặt rồi, vậy thì đi thôi. Lăng Kiều không phải là người kiểu cách, rất sảng khoái đồng ý. Dù gì cũng là anh ta mời cả đoàn làm phim ăn cơm, đến lúc đó đoàn phim cũng sẽ cảm ơn cô. Nghiêm túc mà nói, chuyện này cũng là muốn tốt cho cô. Thế bây giờ đi đâu? Phó Thư Khâm đi theo cô vừa đi vừa hỏi. Lăng Kiều nghỉ ngơi một chút rồi nói. Hiện tại đi ăn tối thì hơi sớm, phía trước có quán cà phê, chúng ta mua một ít đồ rồi phân tích đối tượng anh thâm yêu một chút. Như vậy mới có thể có kế hoạch luyện tập được. Được thôi, Phó Thư Khâm tươi cười đáp ứng. Chỉ có điều anh ta biết kiếm đâu ra một đối tượng yêu thầm cơ chứ. Hai người đến quán cà phê. Bởi vì anh ta đã giúp cô đặt bữa trưa, rồi còn mời đoàn phim bữa tối, Lăng Kiều kiên quyết muốn mời anh ta cà phê. Hơn nữa còn giúp anh ta gọi một miếng bánh, là bánh mouse mà anh ta yêu thích. Sau khi hai người ngồi xuống, Lăng Kiều trực tiếp hỏi thẳng anh ta. Anh nói đi, đối tượng mà anh yêu thầm là người như thế nào, tính cách như thế nào, yêu thích cái gì? Thực ra thì tôi cũng không rõ cô ấy thích cái gì. Tính cách có chút độc lập, không thích đi làm phiền. chiếm tiện nghi của người khác, cũng không suốt ngày bám dính lấy người khác. Phó Thế Khâm nhìn người ngồi đối diện, từ từ nói. Lăng Kiều khuấy ly cà phê. Anh chỉ biết có chút đó thôi sao? Trước mắt chỉ có chút đó thôi, Phó Thế Khâm nói. Thế cô ấy sinh tháng mấy? Thuộc cung nào? Anh chắc cũng biết chứ, Lăng Kiều hỏi. Sinh tháng 2, cung Bảo Bình, Phó Thế Khâm nói. Lăng Kiều nhíu mày. Trùng hợp vậy, tôi cũng sinh tháng 2, cung Bảo Bình. Thật sao, trùng hợp vậy? Phó Thế Khâm ra vừa ngạc nhiên. Lăng Kiều bưng cốc cà phê lên uống một ngụm. Cùng Hoàng Đạo, tuy rằng không thấy tin toàn bộ, nhưng cũng có vài chỗ có ích. Hai người trùng hợp cùng cung Hoàng Đạo, hơn nữa, nếu suy nghĩ kỹ, tính cách cũng thật sự rất giống nhau, Phó Thế Khâm tiếp tục nói. Lăng Kiều có chút suy tư rồi gật đầu, thì thầm nói. Theo lý mà nói, gia thế nhà anh như vậy, sẽ không có cô gái nào từ chối. Lần trước vì sao anh lại bị từ chối? Tôi cũng rất tò mò sao cô ấy lại từ chối tôi, Phó Thế Khâm chuột vũ đùi nói. Chẳng phải cô cũng từ chối tôi còn gì, thế cô là vì sao? Lăng Kiều có chút giận mình rồi bình thản nói. Chúng ta không cùng tầng lớp, tôi lại là người trong giới giải trí, chỉ là hợp tác qua lại như vậy sẽ có rất nhiều mâu thuẫn. Sẽ có mâu thuẫn sao? Phó Thế Khâm nhíu mày lên tiếng. Chị dâu tôi cũng ở giới giải trí, cũng không thấy anh trai tôi có mâu thuẫn gì. Phó Thế Dịch cũng vậy, đến bạn gái cậu ta cũng tính một nửa là người của giới giải trí. Qua lại trước giờ cũng không có mâu thuẫn gì. Cậu hai à, trọng điểm của chúng ta là phân tích đối tượng anh yêu thầm, chứ không phải là chuyện của chúng ta, Lăng Kiều cười than nhắc nhở. Làm sao mà càng nói lại càng giống như đang nói cô vậy? Phó Thế Khâm cười rồi xúc một miếng kem cho vào miệng, nói. Tại tôi thấy cô có tính cách rất giống cô ấy thôi. Lăng Kiều cũng không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục hỏi. Vậy đối phương hiện tại vẫn còn độc thân chứ? Nếu còn độc thân thì có đuổi, nếu người ta có bạn trai hoặc kết hôn rồi, vậy thì đừng nên chen chân vào. Phó Thế Khâm ngẫm nghĩ một chút. Nghiêm túc mà nói, vẫn còn độc thân, chưa kết hôn, nhưng mà cô ấy chưa từng tỏ ra thích thú khi tôi tặng quà. Anh đã tặng những gì vậy? Lăng Kiều hỏi. Tặng hoa, tặng đồ ăn, tặng xe thể thao này, Phó Thế Khâm nói thẳng. Anh ta từng tặng cô xe, nhưng mà khi có đủ tiền là cô lại trả ngay. Lăng Kiều nghe xong liền nói. Không thể nào, một cô gái bình thường đều sẽ thích những thứ đồ đó mà. Tôi cũng thử qua rồi, cô cũng không thích mà, Phó Thế Khâm ra vẻ hợp tình hợp lý nói. Chúng ta cũng không phải bạn trai bạn gái thật sự, nhận đồ của anh không được thích hợp cho lắm, Lăng Kiều thẳng thắn nói. Tuy rằng bọn họ là bạn trai bạn gái trên danh nghĩa, nhưng về mặt tiền bạc, cô luôn cố gắng hết sức không chiếm tiện nghi của anh ta. Cơm trưa hôm nay còn có buổi liên hoan tối nay. Chờ buổi tối thanh toán hóa đơn xong, cô cũng định hỏi trợ lý tiêu hết bao nhiêu rồi trả lại cho anh ta. Vì vậy tôi mới không biết rốt cuộc tặng cái gì mới lấy lòng được con gái, Phó Thế Khâm khổ não thở dài nói. Thật ra cô có thể thử nhận một chút, xem nhận được có vui mừng hay không. Điều này rất khó, Lăng Kiều lắc đầu. Dù sao thì cô cũng rất khó thuyết phục bản thân nhận những món đồ mà anh tặng, đặc biệt còn toàn là những món đồ đắt tiền như vậy. Cô xem, cô có như vậy thì tôi còn có thể tập luyện gì chứ, Phó Thế Khâm càng thêm buồn bực mà thở dài. Lăng Kiều cũng có chút khổ não, tuy rằng vừa mới đồng ý muốn giúp anh ta học được cách lấy lòng, nhưng một thời gian ngắn cô thật sự không quen nổi, làm sao có thể giúp anh được. Dù sao thì kinh nghiệm yêu đương của bản thân hình như cũng chỉ bằng không. Thật ra nhận quà anh tặng cũng không phải là không vui, chỉ có điều chúng ta không phải là bạn trai bạn gái thật sự, vì vậy nhận đồ thì trong lòng có chút. Vậy thì cô cứ thử coi mình là bạn gái thật sự của tôi xem nào, Phó Thế Khâm cười hi hi đề nghị. Lăng Kiều kiên quyết lắc đầu. Cái này không có cách nào coi là thật được. Nếu cô không coi là thật được thì cô không thể giúp tôi được đâu. Như vậy tôi cũng chẳng thể theo đuổi cô gái mà tôi thích được, Phó Thế Khâm tiếp tục ra vờ đáng thương. Cái này, Lăng Kiều khó xử sờ sờ lên tai. Chuyện này không thể nói coi như thật mà thành thật được. Chẳng phải là cô là diễn viên chuyên nghiệp sao? thì cứ coi như đang diễn một bộ phim, diễn vai bạn gái tôi, nhập vai một chút, đặt tình cảm thật vào một chút, không phải là được rồi sao? Phó Thế Khâm nói. Lăng Kiều nghĩ ngợi một chút, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra chỗ nào không hợp lý. Vậy thì anh cho tôi một chút thời gian để điều chỉnh tâm lý đi. Tuy rằng nói là xem như đóng phim, nhưng rốt cuộc thì chuyện này với đóng phim cũng có chút khác biệt. Dù sao thì chỉ có hai người bọn họ tham gia, không đạo diễn, cũng không có vai phụ gì cả. Không vội, cứ từ từ, Phó Thế Khâm tủm tỉm nói. Mấy năm nay cùng anh trai anh lăn lộn, những thứ khác không học được, nhưng loại bản lĩnh tính kế lừa người này thì anh đích thực là chân truyền. Còn nữa, quà anh tặng tôi cuối cùng phải xử lý ra sao? Hay chúng ta cứ bàn bạc trước đi? Lăng Kiều nói ra ý kiến của mình. Phó Thế Khâm trực tiếp nói, đừng nghĩ chuyện này nữa, cô cứ xem như là tiền học phí của tôi là được. Những cô gái khác thì nghĩ trăm phương ngàn kế để đòi hỏi quà của anh, còn cô thì anh phải nghĩ trăm phương ngàn kế để tặng quà mà cô không trả lại. Vậy cũng không được, Lăng Kiều phản đối nghiêm túc nói. Đồ thì tôi sẽ nhận, nhưng sau khi xong việc tôi sẽ trả lại anh. Phó Thế Khâm vỗ trán. Cô như thế này thì sao có thể nói là nhập vai chân thật được. Đồ tôi tặng cô phải nhận, phải dùng. Như vậy mới có cảm giác vui vẻ. Như vậy tôi mới biết tặng cái gì thì con gái vui mừng nhất, làm chuyện gì thì sẽ càng khiến con gái vui vẻ. Như vậy mới đạt được mục đích luyện tập của chúng ta. Lăng Kiều nghĩ ngợi một chút, hình như cũng đúng. Nếu cô chỉ nhận thì căn bản không có tác dụng gì. Được rồi, nhưng cuối cùng cái gì có thể trả được thì tôi sẽ trả lại cho anh. Trả cái gì? Chẳng nhẽ tặng nữ trang, giày cao gót nước hoa? Cô cũng muốn trả cho tôi sao? Phó Thế Khâm hỏi. Lăng Kiều nghe xong nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Thật ra tôi cảm thấy tặng quà không quan trọng là đắt tiền hay không, quan trọng là có bỏ tâm ý vào đấy hay không. Bỏ tâm ý vào sao? Phó Thế Khâm có chút không hiểu. Đối với con gái mà nói, món quà dùng nhiều tiền hơn để mua cũng không đáng quý bằng món quà có tâm ý ở trong đó. Lăng Kiều thật lòng nói. Phó Thế Khâm có tiền, anh có thể dễ dàng mua rất nhiều thứ, nhưng có lẽ mọi thứ đến quá dễ dàng nên mới không được con gái trân trọng. Phó Thế Khâm suy nghĩ một lát. Hình như có chút đạo lý. Vậy cô thích cái gì hay có nguyện vọng gì muốn thành hiện thực không? Cái này có quan hệ gì tới tôi? Lăng Kiều ngạc nhiên. Thì tôi thử xem lời cô nói, xem hiệu quả như thế nào. Phó Thế Khâm mỉm cười chân thành. Lăng Kiều nghe xong trầm tư một hồi rồi nói. Cái tôi thích sao? Thật ra tôi thích lan hồ điệp hơn là hoa hồng. Thích mấy đồ thủ công đơn giản hơn là mấy nhãn hiệu nổi tiếng cao cấp. Trước đây ông nội tôi là thợ mộc, lúc nhỏ rất nhiều đồ chơi của tôi đều là do ông làm từ gỗ. Còn có nguyện vọng gì không? Phó Thế Khâm hỏi. Lăng Kiều khuấy ly cà phê cười nói. Nếu được thì tôi muốn ăn văn thánh mà hồi nhỏ ông tôi mang tôi đi ăn. Văn thánh? Phó Thế Khâm nghĩ không ra đây là loại nguyện vọng gì. Trước khi tôi sinh ra thì cha tôi đã bị tai nạn mà qua đời. Mẹ tôi sau khi sinh tôi ra thì đi bước nữa. Tôi lớn lên cùng với ông nội. Lúc trước gần trường trung học có một cửa hàng văn thánh rất là ngon. Lúc đi học, mỗi tuần ông nội tôi đều đưa tôi đi ăn. Sau này tôi luôn muốn quay lại được ăn một lần ở đó. Nhưng cửa hàng văn thánh đó đã đóng cửa không bán nữa rồi. Lăng Kiều hồi tưởng lại những chuyện cũ hồi niên thiếu, không khỏi có chút bi thương. Phó Thế Khâm nghe xong liền đau lòng, nhất thời không biết nói gì để an ủi cô. Tôi không biết cô lớn lên cùng ông nội. Trong nhà anh tuy thi thoảng có hơi náo loạn nhưng vẫn là một nhà hòa thuận, cho nên đối với cảnh ngộ của cô, anh có đau lòng cũng không có cách nào thấu hiểu, đồng cảm. Đừng nghĩ tôi thảm như vậy, ông nội rất thương tôi. Lăng Kiều cười nói. Phó Thế Khâm cũng không do hỏi nhiều, tiếp tục quay lại chủ đề lúc trước của họ. Ngoài những điều này, còn có cái gì khác nữa không? Ngoài những điều này, tôi còn muốn được đi Iceland, đến Bắc Cực, ngắm cực quang. Lăng Kiều đáp. Phó Thế Khâm nghiêm túc ghi nhớ tất cả những chuyện này, rồi nhìn đồng hồ nói. Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đến nhà hàng đi. người của đoàn phim chắc chắn thu dọn để chuẩn bị qua đấy rồi. Lăng Kiều gật đầu, cùng anh rời khỏi quán cà phê, đi đến nhà hàng để chuẩn bị liên hoan. Anh dự định ở đây bao lâu? 10 ngày, tôi nghỉ phép 5. Đúng lúc coi như học hỏi một chút làm sao có thể cùng con gái bồi dưỡng tình cảm. Phó Thi Khẩm mỉm cười nói, 10 ngày là đủ để anh đánh bại được tình địch tiềm ẩn kia rồi. Lăng Kiều chỉ nghĩ anh ta đặt một nhà hàng bình thường thôi. Kết quả đến nơi mới biết anh ta đặt nhà hàng cao cấp nhất gần khách sạn. Hơn nữa còn bao toàn bộ nhà hàng. Đây chính là liên hoan mà anh nói sao? Bình thường đoàn phim liên hoan chỉ ăn lẩu hay cái gì đại loại thế. Anh ta làm thế này giống như yến tiệc, chứ gọi gì là liên hoan. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Phó Thế Khâm hỏi. Chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi. Ăn lẩu hay đồ ăn tứ xuyên gì đó là được. Anh đặt chỗ này cũng quá đắt rồi. Lăng Kiều khó xử nói. Cô đang nghĩ tối nay liên hoan xong sẽ chuyển tiền trả cho anh ta. Hiện tại như vậy, bữa liên hoan này sẽ tốn của cô bao nhiêu tiền đây? Đây là chi nhánh nhà hàng của tôi, không tốn tiền. Phó Thi Khâm nói. Lăng Kiều tuy rằng cảm thấy quá tốn kém, nhưng lúc này cũng không thể nói gì nữa. Nơi ở của anh đã giải quyết ổn thỏa chưa? Lăng Kiều nhân lúc mọi người chưa đến đồng thấp giọng hỏi anh ta. Buổi chiều cô hỏi trợ lý, cô ấy nói là buổi trưa anh ta căn bản là ở trong phòng cô nghỉ ngơi. Chưa, tôi ở chỗ cô không được sao? Phó Thế Khâm hỏi. Vẻ mặt Lăng Kiều trong chớp mắt trở nên nghiêm túc. Không được. Nhưng tôi không có nơi để mà ở. Phó Thế Khâm bày ra bộ mặt đáng thương. Trong thành phố này có khách sạn thuộc tập đoàn nhà họ Phó, anh đừng nói là không có chỗ ở. Lăng Kiều lạnh lùng phá vỡ bộ mặt đáng thương của anh ta. Một khách sạn 5 sao và một chuỗi khách sạn khác ở đây đều thuộc tập đoàn nhà họ Phó. Trước đây Phó Tây Dịch ở đây quay phim đều ở mấy khách sạn này. Anh ta là phó tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Phó, lại còn giả vờ đáng thương nói không có nơi để ở. Lần này tôi đến thăm cô, vậy mà tôi ở khách sạn này, cô ở khách sạn kia, thì mọi người trong đoàn phim sẽ tưởng rằng chúng ta đã xảy ra vấn đề gì đấy. Phó Thế Khâm cười rồi giơ tay nói tiếp. Tôi ngủ ở thảm trong phòng cô là được rồi. Chúng ta vốn không phải bạn trai bạn gái của nhau, ở chung không tiện. Lăng Kiều nói. Trong mắt người ngoài, chúng ta chính là bạn trai bạn gái, ở riêng người khác sẽ nghĩ linh tinh. Phó Thế Khâm cười nói. Lăng Kiều kiên quyết phản đối. Ở chung mới khiến người khác nghĩ linh tinh. Nhưng nếu tôi tới đây thăm cô mà lại không ở chung với cô thì nói sao cũng không ổn. Phó Thế Khâm mặt dày mày dạn nói. Cho dù thật sự là bạn trai bạn gái cũng không nhất định phải ở cùng. Lăng Kiều nói. Cô một mình tự do quen rồi, trợ lý cũng rất ít bước vào phòng cô, đừng nói là một người đàn ông gần như xa lạ. Phó Thế Khâm thở dài tiếc nuối. Cũng không cưỡng cầu đòi ở phòng cô nữa. Vậy tôi tìm một phòng khác của khách sạn này là được. Đừng, anh cứ ở khách sạn của nhà anh đi. Khách sạn của bạn cô đang ở, miễn cưỡng tính là 4 sao. Phòng ốc cũng chỉ có mấy phòng. Cô với mấy diễn viên chính, thêm tổ đạo diễn ở, mỗi người một phòng. Còn lại đều là mấy phòng tiêu chuẩn. Thân phận này của anh ta cũng không thể ủy khuất để anh ta đi ở phòng tiêu chuẩn của khách sạn 4 sao được. Nhưng mà tôi muốn ở cạnh cô mà. Phó Thích Khẩm chân thành nói. Lăng Kiều hít một hơi thật sâu, thấp giọng nhắc nhở. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, không cần thiết. Vừa rồi đồng ý, phải nhập tâm diễn vai bạn gái của tôi, bây giờ lại không phối hợp. Phó Thích Khẩm ra vờ đau lòng. Lăng Kiều nghĩ ngợi rồi nói. Được, cho anh 5 thảm. Cảm ơn. Để mắt Phó Thích Khẩm thoáng qua một ý cười đắc thắng. Hai người vừa bàn xong vấn đề chỗ ở của Phó Thầy Khâm thì đạo diễn đoàn phim dẫn theo những người khác tiến vào nhà hàng. Trong nhóm người thu hút ánh nhìn nhất chính là nam chính Lâm Mặc. Anh ta là một người đàn ông có thân hình cao ráo cùng diện mạo xuất sắc, cùng những người khác trong đoàn phim ở một chỗ trông không khác gì hạc trong bầy gà. Phó Thầy Khâm đứng dậy, sửa sang lại quần áo và cà vạt rồi kéo Lăng Kiều đi đón tiếp mọi người. Đạo diễn Kỳ, tôi là bạn trai của Lăng Kiều, Phó Thế Khâm. Đạo diễn Kỳ nhiệt tình bắt tay Phó Thế Khâm, hàn huyên vài câu. Hôm nay chúng tôi nhờ phúc của Lăng Kiều, buổi trưa đã ăn một bữa miễn phí rồi. Buổi tối lại tới ăn nhờ uống nhờ. Làm gì có chuyện đó, đạo diễn Kỳ, mọi người chịu đến là vinh hạnh của tôi. Phó Thê Khâm vừa nói, vừa dẫn mọi người vào chỗ ngồi. Sau khi anh ta và đạo diễn làm quen xong, mấy vị phó đạo diễn của đoàn cũng tự giới thiệu làm quen một chút. Sau đó có người thay mặt giới thiệu. Cậu hai phó, đây là nam chính của chúng tôi, Lâm Mặc, cũng là sư huynh cùng trường của Lăng Kiều. Ngưỡng mộ đã lâu. Phó Thế Khâm giơ tay ra bắt, lặng lẽ đánh giá đối phương một lượt từ đầu đến chân. Lâm Mặc nói với anh ta vài câu khách sáo, rồi mới cùng mấy vị phó đạo diễn ngồi vào bàn. Nhưng mà sau khi ngồi vào bàn, lại như có như không quan sát Lăng Kiều và Phó Thế Khâm. Phó Thế Khâm phát hiện ra, cố ý ôm vai Lăng Kiều, cúi đầu thì thầm với cô. Đúng rồi, phim điện ảnh mới của chị dâu tôi, cô có hứng thú không? Đương nhiên là có rồi, nhưng mà tôi có cơ hội sao? Lăng Kiều kinh ngạc hỏi. Khâu Linh từng tham gia diễn xuất trong bộ phim điện ảnh của Mộ Vi Vi, mà hiện nay đã đứng vững trong giới. Nếu cô có cơ hội tham gia diễn xuất trong bộ phim mới của Mộ Vi Vi, bất kể là phương diện nâng cao kỹ thuật diễn xuất hay phương diện địa vị trong giới giải trí, nhất định sẽ đạt được nhiều lợi ích. Chị dâu của tôi trước đấy cũng từng nhắc đến cô. Nếu như cô có hứng thú, lần sau tôi sẽ mang cô đi gặp chị ấy. Phó Tây Khâm cười nói. Lâm Mặc và mấy vị đạo diễn nhìn qua, chỉ thấy hai người cúi đầu ghé tai cười nói, giống như đôi tình nhân ngọt ngào. Nhưng mà không thể nghe được bọn họ thật sự đang nói cái gì. Bữa tối cực kỳ phong phú, trên dưới đoàn phim ai cũng hài lòng, không ngừng có người đến chỗ Phó Tây Khâm mời rượu. Cảm ơn vì bữa trưa và bữa tối của anh ta. Bởi vì ngày hôm sau có cảnh quay nên Lăng Kiều không uống rượu, giữa chừng đi vào nhà vệ sinh một lần. Lúc quay lại đúng lúc gặp Lâm Mặc đứng ở bên ngoài hút thuốc. Sư huynh, sao anh lại ra ngoài? Ra ngoài hút điếu thuốc. Lâm Mặc cười rồi nói. Hình như cậu hai phó rất thích em. Không có, anh ấy chỉ là... Lăng Kiều đang nói lại dừng lại, chẳng có cách nào để giải thích cho anh ta mối quan hệ thật sự của cô và Phó Thầy Khâm. Lâm Mặc gửi gầy tàn thuốc lá, chân thành mà khuyên. Tiểu sư muội, bọn họ là thiếu gia con nhà giàu, đối với diễn viên nữ chỉ là chơi bời mà thôi, em đừng để bản thân mình lún quá sâu. Lăng Kiều kinh ngạc, có chút không ngờ được vị sư huynh mà cô ngưỡng mộ lại nói ra những lời không lịch sự như vậy. Lâm Mặc nhìn thấy sắc mặt cô không được tốt, liền vội vàng nói. Em đừng tức giận, anh lo lắng nên nhắc nhở em một chút thôi. Em biết rồi, em với anh ấy không giống như anh nghĩ đâu. Lăng Kiều nói. Không giống như anh nghĩ, vậy thì là gì? Lâm Mặc có chút khó hiểu hỏi. Lăng Kiều mím môi, không biết nên nói như thế nào. Phó Thi Khâm phát hiện cô mãi không quay lại, hơn nữa cũng không thấy bóng dáng Lâm Mặc đâu, liền lập tức đi ra tìm người. Vừa mới bước ra liền nhìn thấy hai người bọn họ đứng ở hành lang nói chuyện, trong lòng có chút chua, bước qua. Kiều Kiều, sao em ra ngoài lâu vậy? Lăng Kiều khôi phục lại tinh thần. Em đi rửa tay, vô tình gặp Lâm sư huynh nên nói vài câu. Lời của Lâm Mặc tuy có chút khó nghe, nhưng không phải là không có đạo lý. Tự cô cũng biết rất rõ, cô và Võ Thầy Khâm không phải là người cùng một thế giới, vì thế giữa bọn họ chỉ có thể dừng lại ở quan hệ hợp tác mà thôi. Phó Thế Khâm nhanh chóng bước đến gần, thân thiết ôm vai Lăng Kiều. Nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Lăng Kiều hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh ta. Không có gì, nói một chút về cảnh quay ngày mai thôi. Lâm Mặc lịch sự cười rồi nói. Cậu hai, tôi biết với gia thế nhà anh như vậy sẽ không thiếu tiền. Nhưng mà anh tới đoàn phim vung tiền như vậy cũng không phải là giúp Lăng Kiều đâu. Ý của anh là hành vi của tôi rất âu trĩ, thấp kém sao? Phó Thế Khâm tủm tỉm cười rồi hỏi. Anh ta chỉ là tới mời đoàn phim ăn một bữa cơm, cảm ơn họ từ lúc khai máy đến nay luôn chăm sóc Lăng Kiều. Tên này tưởng anh tới để khoe giàu sao? Nếu thật sự khoe giàu, chẳng nhẽ lại không khiến cho anh ta sáng đến mù mắt xa chắc? Lâm Mặc bật cười. Đương nhiên không phải, nhưng sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt cho Lăng Kiều. Dù sao thì dư luận của cư dân mạng và fan cũng không dễ chống chế lắm. Ngụ ý là làm như vậy sẽ khiến cho người khác tưởng rằng Lăng Kiều ăn bám thiếu gia nhà giàu là anh. Thế à? Phó Thế Khâm cười như không cười. Lâm Mặc tắt đầu thuốc. Hai người nói chuyện đi, tôi đi vào trong đây. Nói xong thì bước vào phòng liên hoan. Lăng Kiều kéo cánh tay của Võ Thế Khâm trên vai mình xuống. Anh làm sao vậy? Thái độ nói chuyện kỳ quái. Lâm Sư Huynh từng đắc tội với anh sao? Võ Thế Khâm nghe tới câu Lâm Sư Huynh kia, gật đầu nói. Đúng vậy, từng đắc tội với tôi. Trực giác của người đàn ông nói với anh, tên họ Lâm này muốn đào chân tường của anh. Hơn nữa chuyện hai người bọn họ nói trước khi đến, nhất định không phải là về cảnh quay ngày mai. Lăng Kiều nhìn anh về mặt hoài nghi. Nếu nói Lâm Sư Huynh từng đắc tội với cậu ba nhà anh, tôi còn tin. Chứ làm sao có khả năng đắc tội với anh? Căn bản không có khả năng liên quan đến nhau. Phó Tây Dịch, cậu ba nhà họ Phó cũng ở trong giới giải trí, cũng có thể có lúc xảy ra chuyện tranh giành vai diễn. Nhưng còn anh vẫn chỉ luôn làm việc trong tập đoàn nhà họ Phó. Chỉ sợ trước đây còn chưa từng gặp mặt, sao có thể đắc tội chứ? Anh ta thực sự đã đắc tội tôi. Phó Thế Khâm trầm giọng nói. Lăng Kiều cũng lười hỏi sâu, quay lại phòng liên hoan tiếp tục ăn cơm. Phó Thế Khâm đi cùng cô quay vào, ngồi cùng với đạo diễn uống thêm vài ly, nhân cơ hội cũng chuốc Lâm Mặc mấy ly. Lâm Mặc cảm thấy có chút say, khéo léo từ chối. Xin lỗi, ngày mai còn có cảnh quay, không thể uống thêm nữa. Vậy uống một ly cuối cùng này thôi rồi về. Phó Thế Khâm rót một ly đầy. Lăng Kiều nhìn thấy vậy, kéo ống tay áo anh. Được rồi, đừng uống nữa. Ly cuối cùng, một ly cuối cùng. Phó Thế Khâm cười nói. Lâm Mặc cũng không từ chối được, đành uống với anh một ly. Vừa uống vào chưa được bao lâu, phải vào nhà vệ sinh nôn. Mặt Phó Thế Khâm không biến sắc, ngồi xuống bàn, gắp cho Lăng Kiều món ăn vừa mới mang lên. Đây là món do đích thân đầu bếp của nhà hàng làm, em nếm thử đi. Lăng Kiều nếm một miếng rồi nhìn đồng hồ nói. Không còn sớm nữa, hay là mọi người về nghỉ ngơi đi, sáng ngày mai còn phải bắt đầu làm việc sớm. Đạo diễn Kỳ nhìn đồng hồ, cũng dậy nói với mọi người trong đoàn phim, chuẩn bị giải tán, quay về nghỉ ngơi. Lúc bọn họ đi ra vô tình gặp trợ lý của Lâm Mặc, đang đỡ anh ta lên xe. Phó Thế Khâm thở dài nói. Tử lượng kém như vậy. Lăng Kiều ngồi lên ghế điều khiển lái xe. Còn anh uống nhiều như vậy, không khó chịu sao? Từng này chỉ giống như đồ dai khát thôi. Phó Thế Khâm ngồi ghế phụ. Mấy năm nay chỉ cần anh trai anh không tiện đi hay không muốn đi xã giao thì đều là anh đi thay. Lâu dần tử lượng cũng tăng lên. Anh chỉ có hai sở thích lớn là đồ ăn ngon và đồ uống ngon. Vì vậy mới mở nhiều nhà hàng như vậy, cất giữ nhiều rượu ngon như vậy. Nhưng mà sau này anh có thêm một sở thích nữa, chính là người đẹp Lăng Kiều. Vì Phó Thế Khâm uống rượu cho nên Lăng Kiều lái xe. Hai người từ quán rượu trở về, Phó Thế Khâm đi thẳng vào phòng của cô. Đoàn làm phim ai cũng biết hai người đang yêu đương, cho nên đối với việc này cũng không hề thấy bất ngờ. Chỉ có điều trở về phòng rồi, Lăng Kiều lại có chút buồn phiền. Phòng của cô chỉ có một cái giường, không thừa chăn, đệm để đưa cho anh ta trải ra đất nằm nghỉ. Để tôi gọi điện kêu họ mang chăn gối cho khách qua đây. Phó Thế Khâm nhanh tay nhanh mắt, nhấn tắt điện thoại. Cô không sợ người khác biết chúng ta ở chung một phòng, người ngủ trên giường, người ngủ dưới đất sao? Không mang chăn mềm đến, anh sẽ ngủ ở chỗ nào? Lăng Kiều hỏi. Phó Thế Khâm liếc mắt nhìn chiếc giường lớn. Giường lớn như vậy, chia cho tôi một nửa chắc không sao chứ? Anh nói xem. Lăng Kiều lạnh lùng hỏi lại. Phó Thế Khâm hụt hẫng bĩu môi. Tôi gọi điện cho người mang đệm qua đây nhé. Lăng Kiều nghe anh ta nói như vậy, chỉ còn cách ôm chăn mềm đi ra ngoài phòng khách. Cô nói xem, phòng khách sạn nằm sao như thế này không ở, lại muốn tôi phải nằm dưới đất, cô nghĩ có được không? Coi như thử chút cảm giác ở cùng với một người con gái. Phó Thế Khâm ngồi xuống sofa, cầm điện thoại một hồi lâu, gọi điện thoại cho người mang đệm tới. Tôi đi rửa mặt trước, bên kia có nước, anh muốn uống thì tự rót. Lăng Kiều nói, cầm quần áo và mặt nạ đi vào phòng tắm. Cô vừa bước vào trong, phía sau Phó Thế Khâm liền nhận được điện thoại của Phó Thế Dịch. Cậu hai nhỏ Phó, sừng của anh đã dài đến mức nào rồi? Biến, chân tường của anh vẫn còn vững lắm. Phó Thế Khâm phản bác một câu đầy dũng khí. Phó Thế Dịch nửa tin nửa ngờ. Tên họ Lâm kia cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, vóc dáng cũng đẹp hơn anh. Hơn nữa lại còn là thần tượng của mọi người. Anh không bị mọc sừng mới là lạ. Ha ha, để em phải thất vọng rồi. Hiện tại anh đang ở cùng Kiều Kiều. Cô ấy đang tắm. Phó Thế Khâm vừa nói, đồng thời đưa điện thoại di động hướng về phía cửa phòng tắm, để cho đối phương nghe rõ tiếng nước chảy, chứng minh là mình không nói dối. Sao thế được? Anh kém xa tên họ Lâm kia mà. Phó Thế Dịch không tin. Anh kém anh ta ở điểm nào? Phó Thế Dịch, em nói rõ cho anh nghe. Phó Thế Khâm nóng nảy. Nhưng Phó Thế Dịch lại ngồi đếm từng mục một. Anh ta cao hơn anh này. Nói dối. Vừa cùng đứng chung rồi, rõ ràng là cao bằng nhau. Phó Thế Khâm giận dữ nói. Anh ta cao hơn anh 3cm đó. Phó Thế Dịch cười một cách đầy tiện nói. Hơn nữa anh ta có đến 8 múi cơ bụng, còn anh có không? Phó Thế Khâm sờ bụng mình. Thứ đó muốn có đâu phải dễ dàng. Anh ta thừa nhận, so với anh trai và Phó Thế Dịch, thì về phương diện vóc dáng, anh ta không bằng được. Nhưng lấy thân hình làm ưu thế thì căn bản chỉ cần không béo là tốt rồi. Cậu hai nhà họ Phó, nề mặt là anh em. Có cần em giúp gì không? Phó Thế Dịch có lòng tốt hỏi. Thôi khỏi, không cần em giúp đỡ. Phó Thế Khâm không cần suy nghĩ. Từ chối thẳng thừng việc Phó Thế Dịch tham gia vào. Tuy rằng hiện tại anh ta thực sự cần giúp đỡ, nhưng anh ta tuyệt đối không để cho Phó Thế Dịch biết Lăng Kiều muốn đá anh ta. Nếu không thằng nhóc này sẽ cười nhạo anh ta. Đừng nhé, dạng người mà kinh nghiệm yêu đương ít đến đáng thương như anh. Em sợ anh sẽ làm hỏng chuyện mất thôi. Phó Thế Dịch nói. Phó Thế Khâm hừ một tiếng. Anh tốt xấu thế nào vẫn có chút kinh nghiệm. Anh trai chúng ta không có chút kinh nghiệm yêu đương gì còn không cần giúp đỡ. Ha ha ha, anh một lần yêu được một tháng, một lần yêu được nửa tháng, thì bị người ta cướp người yêu, còn không biết xấu hổ nói là có kinh nghiệm sao? Phó Thế Dịch không che giấu cười nhạo. Trước kia anh trai họ không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng không phải gặp được chị dâu họ, thiên phú dị bẩm, đột nhiên tán tình rất giỏi sao? Mà tình yêu của cậu hai nhà họ Phó và Lăng Kiều, chẳng hiểu tại sao ngay từ khi bắt đầu tuyệt đối không giống như tình yêu nam nữ. Phó Thế Khâm vừa nghe đến chuyện đã từng bị cướp mất người yêu, liền giận không có chỗ chút. Phó Thế Dịch, em còn có mặt mũi mà nói. Nếu không phải vì em cùng họ Phó, anh đã sớm đánh chết em rồi. Lúc trước khi anh ta mới theo đuổi một cô bé học lớp dưới, vừa mới cầm tay được một lần đã bị Phó Thế Dịch tán tỉnh mất. Cũng không nói đến việc có thích cô bé lớp dưới này nhiều hay không, nhưng cảm giác bị em trai mình tán tỉnh mất thực sự làm cho anh ta khó chịu bao năm nay. Em chỉ nhắc nhở anh, với tình trạng của anh rất dễ bị người ta chọc gậy bánh xe, vẫn còn không muốn em giúp một tay. E rằng anh lại bị người ta cướp mất người yêu đấy. Phó Thế Dịch nói một cách nghiêm túc. Phó Thế Dịch vẫn như trước, không chịu để lộ ra tình hình của mình, kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của Phó Thế Dịch. Phó Thế Khâm vẫn như trước, không chịu để lộ ra tình hình của mình, kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của Phó Thế Dịch. Nếu nói cho cậu ta biết Lăng Kiều chuẩn bị đá anh ta, cậu ta sẽ biết quan hệ từ trước đến nay của anh ta và Lăng Kiều, rồi sẽ đem chuyện này ra trêu chọc anh ta suốt đời. Hơn nữa, còn có thể sẽ nói cho mỗi người trong nhà để cùng chê cười anh ta. Trước kia Lăng Kiều thật sự không phải là bạn gái của anh ta, nhưng sẽ sớm thôi anh ta sẽ biến cô trở thành bạn gái thật sự của mình. Được rồi, nếu không muốn giúp đỡ, đến khi thất tình, đừng tìm em để khóc. Phó Thế Dịch hừ lạnh một tiếng. Đợi chút. Phó Thế Khâm nghĩ một chút, gọi Phó Thế Dịch. Phó Thế Dịch vừa nghe, liền nghĩ anh ta đã chịu thừa nhận. Nói đi, anh muốn em giúp gì? Công ty của chú không phải đều biết rõ mọi chuyện trong làng giải trí sao? Giúp anh điều tra lý lịch của Lâm Mặc, tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn đều điều tra cho anh. Phó Thế Khâm nói. Vậy anh muốn điều tra chuyện tốt của anh ta hay là chuyện xấu của anh ta? Phó Thế Dịch hỏi. Đương nhiên là chuyện xấu, ai muốn nghe chuyện tốt của anh ta chứ? Phó Thế Khâm quát. Phó Thế Dịch vội vàng nói đồng ý. Được, cả chuyện anh ta mới mấy tuổi còn tè dầm ra giường, em cũng sẽ điều tra ra cho anh. Còn nữa, chuyện quá khứ của Lăng Kiều cũng giúp anh điều tra một chút. Phó Thế Khâm nói. Đặc biệt là trước kia có một tiệm mì Văn Thắn ở gần nhà cô ấy, giúp anh tìm người của cửa tiệm đó. Chuyện này của Lăng Kiều sao anh không tự mình hỏi đi? Phó Thế Dịch hừ một tiếng. Bạn gái mà còn muốn lén lút đi thăm dò, vậy rốt cuộc một ngày hẹn hò thì họ nói những chuyện gì? Cô ấy không muốn nhắc đến chuyện cũ, anh còn có thể làm gì? Phó Thế Khâm bất đắc dĩ nói. bởi vì trước kia hai người chỉ là quan hệ hợp tác, cho nên họ không quan tâm đến quá khứ của đối phương. Thế nhưng bây giờ nếu định biến bạn gái giả thành bạn gái thật, đương nhiên phải hiểu quá khứ của cô. Được, để em cho người hỏi thăm ở trường, cô ấy từng học, xem cô ấy đã từng cầm tay ai hôn ai rồi. Đều sẽ điều tra cho anh. Phó Thư Dịch cam đoan một cách chắc chắn. Phó Thư Khâm nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm ngừng, thấp giọng nói. Không nói nữa cũng máy đây. Cuối cùng em nói cho anh biết. Anh nói đi là đi luôn, anh cả rất tức giận. Phó Thư Dịch nói. Anh ta đi vội vàng, để lại một đống công việc cho anh trai anh ta tự mình giải quyết. Hơn nữa chị giàu không chịu dọn về cùng anh ấy. Cha mẹ thì cô lập anh ấy từng ngày. Với anh ấy đều là buồn phiền đến chết người. Chính anh ấy cũng đã phó mặc công ty cho anh bao nhiêu lần rồi. Bây giờ anh thử một lần làm như vậy thì sao? Phó Thư Khâm hừ một tiếng. Trước khi gặp chị dâu, anh trai anh ta một người điên cuồng với công việc. Xưa nay không vì việc tư mà chậm trễ công việc. Về sau gặp gỡ chị dâu, 3 ngày 2 bữa vì việc tư mà bỏ mặc việc công. Nếu không phải anh ta luôn nỗ lực chống đỡ cho công ty, thì công ty sớm đã bị anh ấy làm cho sụp đổ rồi. Anh và Phó Thư Dịch vừa kết thúc cuộc gọi, Lăng Kiều liền từ phòng tắm đi ra, mặc áo choàng nhìn như một cục bông nhỏ, trên mặt vẫn còn đắp mặt nạ. Phó Thư Khâm quan sát sự thay đổi của cô từ cao ngạo lạnh lùng thành một cô gái dịu dàng đáng yêu. Thì ra em luôn che giấu dáng vẻ này. Trong nhận thức của mọi người, về cơ bản từ trước đến nay, Lăng Kiều luôn rất coi trọng hình ảnh bên ngoài của bản thân. Mặc áo ngủ kiểu dễ thương, trên đầu còn đang cuộn lô, mà lần đầu tiên anh được nhìn thấy. Đối với nghệ sĩ, đương nhiên phải chú ý hình ảnh bên ngoài. Nhưng bây giờ là thời gian riêng tư, chẳng lẽ vẫn phải trưng ra hình ảnh đứng đắn? Có phải rất mệt hay không? Lăng Kiều nói, cầm theo kịch bản của cảnh quay phim ngày mai, học thuộc lời thoại. Phó Thế Khâm ngồi ở ghế sofa, mỉm cười chăm chú nhìn Lăng Kiều, ngồi xếp bằng trên giường, vừa vươn người giãn gân cốt, vừa học thuộc lời thoại. Lăng Kiều nhận thấy anh ta đang nhìn mình, nghiêng đầu nhìn lại. Nhìn tôi làm gì? Rất đẹp. Phó Thế Khâm không keo kiệt dành lời khen ngợi. Lăng Kiều bật cười. Anh không đi tắm sao? Phó Thế Khâm lấy lại tinh thần, mở vali của mình, tìm quần áo rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, lúc sấy tóc trong phòng tắm, nhìn thấy bụng mình trong gương, dù không béo nhưng cũng không có cơ bụng. Vì thế anh ta âm thầm quyết định ngày mai sẽ qua phòng tập thể hình, quyết tâm rèn luyện để bản thân mạnh mẽ hơn. Anh ta vừa tắm xong đi ra, Lăng Kiều đã sắp xếp xong túi ngủ cho anh ta. Có người vừa mới mang đến, tôi giúp anh sắp xếp xong rồi đấy. Cảm ơn. Phó Thế Khâm cười nói cảm ơn, sau đó nhìn thấy dòng tin nhắn trên điện thoại di động, mặt liền tối sầm lại. Em gửi tiền gì cho tôi vậy? Tiền cơm hôm nay. Lăng Kiều nói. Phó Thư Khâm buồn bực thở dài. Hôm nay không phải đã nói rõ rồi sao? Tôi đưa em thứ gì, em cũng đều nhận. Rồi em lại trả tiền cho tôi. Tôi không cần tiền của em. Tôi biết anh không thiếu tiền, nhưng chuyện tiền nong tôi vẫn hy vọng chúng ta phân định rõ ràng. Lăng Kiều vẫn khăng khăng. Phó Thư Khâm tức giận đến mức đau đầu. Anh ta không cần tiền của cô, anh ta cần cô. Đây là lần cuối cùng, bắt đầu từ ngày mai, không được phép trả lại tiền cho tôi nữa. Vậy anh cũng không nên đưa tiền một cách bừa bãi như vậy. Lăng Kiều cảnh cáo. Phó Thư Khâm suy nghĩ một chút rồi nói thẳng. Em còn như vậy, lần sau tôi sẽ tặng thứ gì khiến em không trả nổi nữa. Lăng Kiều giơ tay đầu hàng, tiếp tục vùi đầu học thuộc lời thoại. Phó Thư Khâm lấy điện thoại, không một tiếng động, chụp một bức ảnh, sau đó gửi cho bạn bè. Bạn gái thực sự rất đáng yêu. Anh ta vừa gửi xong thì không đến một phút sau, Phó Thư Dịch cũng gửi một cái, hơn nữa lại còn là ảnh chụp cùng Đinh Đông Đông. Đinh Đông Đông đang hôn lên mặt anh ta, hai người nhìn vô cùng ngọt ngào. Thể hiện tình yêu, em mới là chuyên nghiệp. Hơn nữa còn quay sang bình luận khắp lượt cùng bạn bè của Phó Thư Khâm. Phó Thư Dịch vượt ngàn dặm xa xôi đến chỉ để đưa bạn gái đi ăn, tắm rồi làm việc, thật sự rất đáng yêu. Lâu ngày không gặp, tình huống này bình thường không phải là sẽ ôm hôn rồi đi ngủ sao? Anh ấy đương nhiên là đang giúp bạn gái học lời thoại, không còn mặt mũi xuất hiện đâu. Hà Chí tiếp tục bình luận. Bạn gái của anh yêu thương nhiệt huyết với công việc quá. Phó Thư Khâm tức giận ném điện thoại di động đi, dứt khoát chui vào đệm chuẩn bị đi ngủ. Lăng Kiều tự học lời thoại đến hơn 12 giờ mới tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm, chuông báo thức vừa vang lên, cô mắt nhắm mắt mờ ngồi dậy, theo thói quen đi vào nhà vệ sinh. Kết quả vừa xuống giường, đi được vài bước, liền đạp phải vật gì đó ở dưới đất, bất ngờ ngã nhào xuống mặt đất. Vốn tưởng rằng sẽ ngã nhào xuống đất một cái, nhưng lại ngã trúng một tấm thân ấm áp, rắn chắc trên đệm. Cô nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, chớp chớp mắt, giận mình nhớ ra hôm qua cô đã đồng ý cho Phó Thầy Khẩm ở lại phòng cô. Em không sao chứ? Phó Thầy Khẩm hỏi, mang theo giọng điệu và vẻ mặt của người vừa mới tỉnh ngủ, vừa lười nhác vừa gợi cảm. Lăng Kiều lấy lại tinh thần, vội vàng ngồi dậy, vuốt lại mái tóc. Tôi không sao, anh cũng không sao chứ? Tôi không sao. Lăng Kiều lắc đầu, vòng qua anh, đi vào nhà vệ sinh. Nhưng vẫn bị chuyện vừa rồi làm cho lúng túng một hồi. Cô rửa mặt xong đi ra ngoài, Phó Thị Khấm đã dậy rồi, hơn nữa còn đã gấp xong chăn đệm, đồng thời đã gọi khách sạn mang bữa sáng lên phòng. Ăn đi, rồi tôi đưa em đến studio, Phó Thị Khấm nói. Lăng Kiều cũng không từ chối, ngồi xuống cạnh bàn, vừa ăn sáng vừa nói. Hôm nay tôi có thể phải quay phim đến tối mới xong việc, anh định thế nào? Qua studio cùng em, Phó Thị Khấm nói. Lăng Kiều nhíu mày. Anh không cần phải đến đó, ở đoàn phim sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người. Anh tự tìm nơi nào đó để đi chơi đi. Em không đi cùng tôi tự chơi một mình còn có ý nghĩa gì? Phó Thị Khấm mặt dày nói. Tên Lâm Mặc, mặt trắng kia, ở ngay tại đoàn làm phim, hơn nữa còn đóng phim với cô. Anh không đến coi chừng sao được. Lăng Kiều nói không lãi với anh ta, liền bỏ qua. Tùy anh thấy vui là tốt rồi. Hai người cùng ăn sáng, Phó Thị Khấm đưa cô đi trang điểm rồi đến studio bắt đầu quay phim. Chỉ có điều Lâm Mặc là người thụ vai nam chính trong phim, do vẫn còn hơi say rượu nên liên tục NG mấy lần. Sau 5 lần NG liên tục, rốt cuộc Lăng Kiều cũng được nghỉ ngơi, nhìn Phó Thị Khấm một cái. Nhìn xem, anh đã ra làm chuyện tốt chưa này? Tôi không biết tử lượng của anh ta kém như thế, Phó Thị Khấm làm ra vẻ vô tội. Tình trạng của Lâm Mặc không tốt, về sau lại NG mấy lần, đạo diễn chỉ có thể cho anh ta về nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, quay trước vài cảnh quay của Lăng Kiều và mấy vai phụ. Trong lúc Phó Thầy Khâm nhàn nhã dòng chơi cùng Lăng Kiều, tại thành phố điện ảnh thì bầu không khí nhà họ Phó càng ngày càng nặng nề, nhưng trầm trọng nhất thì chỉ có một mình Phó Hàn Tranh thôi. Anh vẫn muốn cùng cố Vivi bình yên hòa thuận nói chuyện tốt lành một chút, nhưng cứ mỗi lần như vậy đều bị cha mẹ quấy rầy. Thế nên rõ ràng đang ở cùng một mái nhà, nhưng cô và anh như thế đang ở riêng, một ngày thời gian nói chuyện trên dưới không đến một giờ đồng hồ. Nguyên Mộng nhìn thấy Phó Hàn Tranh mang bộ mặt tối sầm, cúi gằm xuống đất đi làm, nói với cố Vivi: nếu hai người còn tiếp tục như vậy, Phó Hàn Tranh sẽ trầm cảm mất. Cố Vivi ôm lấy Hữu Hữu, không có chút ý nghĩ đau lòng với Phó Hàn Tranh. Anh ấy mới như thế vài ngày, còn em đã bị anh ấy lừa dối gần một tháng. Hơn nữa, bây giờ cô và Phó Hàn Tranh chiến tranh lạnh là do bà Phó và mấy người lớn trong nhà không muốn bọn họ làm hòa. Họ sợ hai người vừa làm hòa sẽ lại muốn rời đi, chuyển ra khỏi nhà cũ, cho nên làm mọi thứ để ngăn cản cô và Phó Hàn Tranh. Chắc là khi lớn tuổi, họ muốn hưởng thụ hạnh phúc nhiều hơn một chút bên con cháu. Nguyên Mộng nghĩ một chút rồi nói: Đi mua sắm. Em vẫn còn phải đi mua sắm sao? Cô Vivi cười ha ha. Hễ là quần áo trang sức, túi sách của thương hiệu hạng nhất, chỉ cần vừa ra kiểu dáng mới thì trước tiên sẽ được thay vào trong phòng để đồ của cô. Cho nên cô hoàn toàn không cần phải tự mình đi dạo phố để mua. Đi mua sắm quan trọng ở tâm trạng đi dạo, không phải là có mua hay không. Nguyên Mộng nói xong quay về phía bà Phó nói: cháu cùng Vivi ra ngoài mua sắm được không ạ? Được, bọn nhỏ cứ để chúng ta trông nom là được. Người trẻ tuổi thì nên ra ngoài đi mua sắm mới tốt. Bà Phó nói, đưa đứa nhỏ cho bà cụ Phó bế, tự nhiên đi vào phòng đem ví tiền đưa cho cô ấy. Không cần, cháu có thẻ của Hàn Tranh. Cô Vivi cười nói. Đừng tiêu tiền của nó. Bà Phó nói, dứt khoát đem thẻ ngân hàng của mình nhét vào tay của cô ấy. Mật mã là sinh nhật của Hữu Hữu và Điềm Điềm, thích gì thì cứ tùy ý mua. Nguyên Mộng nhìn thấy thế, hai mắt sáng lên như sao. Bác Phó à, bác có thiếu con gái nuôi hay gì đó không? Bà Phó nhìn cô ấy. Không thiếu. Vì không muốn bị mọi người nhận ra, cô Vivi để Nguyên Mộng cài trang cho cô trước khi ra cửa. Nói là đi dạo phố, kết quả mua sắm một vòng. Cô Vivi không mua một món đồ nào cho bản thân. Cô mua quần áo, giày, mũ cho hai đứa nhỏ. Mua cho bà Phó và Phó Thắng Anh khăn quàng cổ đôi. Mua cho bà cụ Phó, người thích chăm sóc cây, hai chậu hoa lan loại hiếm có. Có lẽ thứ duy nhất cô mua cho mình chỉ là trà sữa trên tay thôi. Ngược lại với cô, Nguyên Mộng mua hết đồ này đến đồ khác, vẫn còn muốn vào cửa hàng bán đồ độc quyền phía trước để thử quần áo. Cô Vivi uống một ngụm trà sữa. Chị tiêu hoang như vậy, sư phụ có biết không? Chồng em cũng tiêu hoang như vậy, em có biết không? Nguyên Mộng hừ một tiếng nói. Cô chỉ mua từng bộ, còn Phó Hàn Tranh thì mua hàng loạt cho cô. Nguyên Mộng kéo cô vào cửa hàng. Cô ấy bận rộn chọn quần áo, còn cô Vivi lại ngồi ở ghế sofa tại khu nghỉ. Nhãn hiệu này thực sự không hợp với chị. Thiết kế của cửa hàng đều là thanh khiết nhẹ nhàng, mà Nguyên Mộng thì xinh đẹp gợi cảm, rất khó mặc được thiết kế của cửa hàng. Nói như kiểu chỉ có em mới có thể mặc vậy. Nguyên Mộng không tin, chọn lấy hai bộ đi vào phòng thử. Cô Vivi rảnh rỗi uống trà sữa, cầm điện thoại di động lướt qua tin tức trên Weibo. Cô tìm kiếm thành công trên mục tin nóng hai cái tên Phó Thế Khâm và Lăng Kiều. Cô chỉ mới nghe Phó Thầy Dịch nói Phó Thế Khâm nghỉ phép đi theo bạn gái đến thành phố điện ảnh quay phim, không nghĩ rằng ở thủ đô có thể tìm được tin tức của anh ta. Một số tài khoản VIP trong làng giải trí đăng ảnh anh ta và Lăng Kiều đang ở thành phố điện ảnh. Cũng có ảnh anh ta đang ôm bó hoa hồng, có kiểu anh ta và Lăng Kiều đang cùng trò chuyện vui vẻ. Khi cô đang chăm chú lướt đọc các tin tức thì có hai mẹ con ăn mặc sang trọng đi vào cửa hàng. Họ ngồi xuống ghế sofa tại khu nghỉ khác. Bà Mạnh, cô Mạnh, hai người vừa tới. Quản lý Vương, chuyện lần trước nói với cô. Vừa vào cửa hàng chính là Mạnh Như Nhã và mẹ của cô ta. Chỉ có điều cô Vivi không nhớ rõ được chuyện đã qua của mấy năm nên không nhận ra hai người họ. Cô Vivi đã cài trang nên mẹ con Mạnh Như Nhã cũng không nhận ra cô ở đây. Cô Mạnh, cô xem đây đều là hàng không được bán. Là của khách hàng khác đặc biệt đặt làm riêng. Toàn thế giới chỉ có một món. Bán cho cô, chúng tôi không còn hàng để giao cho khách. Quản lý Vương nói. Quản lý Vương, chúng tôi không mua, chúng tôi chỉ thuê. Hơn nữa chỉ thuê có mấy tiếng. Mạnh Như Nhã dịu dàng cười nói. Quản lý Vương khó xử cau mày. Thuê à? Hôm nay là lễ đính hôn của tôi. Tôi chỉ muốn thuê mấy tiếng. Buổi tối trước khi các người đóng cửa, sẽ trả hàng lại. Mạnh Như Nhã nói một cách chắc chắn. Quản lý Vương vẫn còn do dự chưa chắc chắn. Cái này là lễ phục nằm trong series áo cưới, được khách hàng đặt làm riêng cho lễ cưới. Series này là do chuyên gia thiết kế làm một chiếc duy nhất, không có chiếc thứ hai. Cho thuê rồi để bên ngoài người ta biết được. Bát cơm của cô ta sợ không giữ nổi. Chỉ là một món lễ phục, chúng tôi cũng không thuê áo cưới. Tối nay trước khi cô ta làm sẽ trả lại. Mạnh Như Nhã nói, từ trong túi lấy ra một tấm chi phiếu để lên bàn. Đương nhiên, hoa hồng cho cô cũng không ít. Quản lý Vương nhìn vào số tiền trên tấm chi phiếu, có chút lay chuyển. Chỉ là cho bọn họ mượn mấy tiếng đồng hồ, mà bằng thu nhập của cô ta trong 3 năm. Hai người có thật sự bảo đảm cho mượn sẽ không làm hỏng, không để cho người khác biết chứ? Lễ đính hôn chỉ có người trong nhà chúng tôi, không mở tiệc chiêu đãi khách, sẽ không có người ngoài nhìn thấy. Bà Mạnh mỉm cười nói. Cô cũng là phụ nữ, cha cô cũng hiểu. Đối với phụ nữ, lễ đính hôn rất quan trọng. Ai cũng muốn mặc lên người bộ đồ đẹp nhất. Quản lý Vương do dự hồi lâu, nhỏ giọng nói. Món đồ này là của nhà họ Phó, do bà Phó đặt làm riêng. Hai người có dám chắc, nếu mượn, sẽ không để nhà họ Phó phát hiện ra chứ. Cô Vivi đang xem điện thoại, nghe đến đây, chợt nhíu mày. Cả đất nước Trung Quốc này, người có khả năng đặt làm riêng tại cửa hàng độc quyền, mà còn là nhà họ Phó nữa, thì chỉ có thể là Phó Hàn Tranh.